Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, giúp người có thể. Người có thể phong cái ngực sao? Màn đêm buông xuống, Siranui Mai ăn mặc quần da, áo khoác da đứng ở một nhà đã đóng cửa phòng tập thể thao cửa ra vào thần sắc không kiên nhẫn đi. Tới đi lui. Trước đây không lâu Tô Thánh phát tới tin tức nói cho nàng ở trong này gặp mặt. Thế nhưng là chờ chí ít có nửa giờ Tô Thánh vẫn còn không xuất hiện. Cái này hỗn đản, ngươi nếu là dám trêu chọc ta, ta liền, chấm ngoặc kép, ngươi liền thế nào? Siranui Mai bĩu môi chửi mắng còn chưa nói xong. Chỉ nghe thấy Tô Thánh thanh âm từ phía sau vang lên. Nàng đột nhiên quay người. Chỉ thấy Siranui Mai mang theo một nữ nhân đi tới. Nữ nhân này ăn mặc màu đen dày da. Trên đùi bị chỉ đen bao khỏa. Một kiện màu đen liên thể váy thoạt nhìn đã bảo thủ lại gợi cảm. Nhất là váy thiết kế rất giống như là chính diện mở ra sườn xám. Nhưng là loại kia váy công chúa thiết kế. Đi lại ở giữa chân đều đang lộ ở bên ngoài không tí ti ảnh hưởng bộ pháp hoạt động. Thân trên có chút tương tự hồng sắc áo lót thiết kế. Thoạt nhìn rất có khí chất. Cái này khiến Siranui Mai trong nháy mắt nghĩ tới trong điện thoại cái kia phát ra dõng dạc thanh. Âm nữ nhân, ngươi đến muộn, Siranui Mai cau mày nói. Tô Thánh nhún nhún vai không có chút nào áy náy nói. Giúp nàng làm thân quần áo làm trễ nải chút thời gian. Nói xong Tô Thánh nhìn về phía vai. Vai đi qua mở cửa, vào kiện thân quán, vai đem đèn mở ra sau đó trực tiếp dẫn đường đi trước kia nàng cùng mơ chua so tài địa phương. Siranui Mai nhìn xem vai dường như suy đoán nàng cùng nhà này kiện thân quán quan hệ. Tô Thánh lại tay vô lấy trực tiếp đưa nàng mang hồ sơ cầm tới, ngươi. Chấm ngoặc kép, Siranui Mai kịp phản ứng muốn cướp đoạt. Dù sao Tô Thánh còn không có đáp ứng điều kiện của mình đây. Ta đáp ứng, Tô Thánh nói tiếp, ta xem trước một chút tư liệu. Ngươi cùng vai luận bàn một cái đi. Luận bàn, nàng cũng tham gia King of Fighter giải thi đấu. Cũng là cách đấu ra. Vừa vặn dùng ngươi thử xem nàng khoảng thời gian này tiến bộ làm sao. Tô Thánh nói xong liền tự. Mình đi đến một bên mở ra hồ sơ nhìn lại. Vai nhìn một chút Siranui Mai nhao nhao muốn thử chủ động phát ra dò xét tính công kích. Siranui Mai vốn không muốn động thủ nhưng biết rõ nàng cũng là King of Fighter cuộc tranh tài. Cách đấu ra sau dứt khoát liền so tài lên. Hai người bên này trong nháy mắt cách cách. Người tới ta đi đánh nhau. Tô Thánh lại khóe miệng cười trúng chím nhìn xem hồ sơ. Siranui Mai không hổ là CIA đặc công A. Tài liệu này hồ sơ phi thường cặn kẽ. Tô Thánh nhìn thấy rất nhiều trước kia chơi trò chơi thời điểm nhìn thấy nhìn quen mắt lại gọi. Không lên tên nhân vật. Tỉ như cái gì Benimaru Nikaido, Goro Diamond, Zou Higashi, Ryo Sakazaki, Robert Garcia, Giz Howard. Cơ hồ tất cả lớn nhỏ nhân vật đều có. Phần lớn đều vô cùng cặn kẽ. Đây cũng là Siranui Mai mượn CIA quan hệ mới điều tra ra được. A đem toàn bộ hồ sơ xem hết Tô Thánh. Nhấc ngẩng đầu lên nhìn so tài hai người hơi có chút ngoài ý muốn. Hai người vậy mà đánh không phân cao thấp. Phải biết trong khoảng thời gian này vai tiến bộ cũng không nhỏ. Nguyên bản nàng chính là ưu tú cách đấu ra. Ở tiến bộ nhiều như vậy tình huống phía dưới vậy mà mới cùng Siranui Mai đánh một cái ngang tay. Không nhìn ra Siranui Mai tuy nhiên cải biến nhân sinh không phải ninja thực lực vậy mà vẫn như. Vậy không sai, tốt rồi, cứ như vậy đi, Tô Thánh cất giọng mở miệng. Siranui Mai cùng vai ngừng lại, vai có chút áy náy đi trở về Tô Thánh bên người. Siranui Mai cũng rất kinh ngạc. Vai thực lực rất mạnh a. Bất quá nàng cũng không có quên chính sự. Nàng sở hữu có chút đột ngột thay đổi chủ ý tạm thời từ bỏ tìm Tô Thánh làm phiền hơn nữa muốn hợp. tác là bởi vì nàng đang điều tra cách đấu ra hồ sơ lúc phát hiện một người. Một cái cùng Iori gia tộc, Kusanagi gia tộc thậm chí là Kagura gia tộc, cũng chính là trưởng quản thần khí gia tộc đều có quan hệ một người. Rugal Bernstein, Rugal là cái chùm ma túy lớn, chợ đen quân hỏa thương nhân, cũng là một tên thiên tài cái cách đấu ra. Từ đôi câu vài lời trong tình báo Shiranui Mai biết được hắn cùng tam thần khí thủ hộ gia tộc phát ra một số chuyện, cho nên Shiranui Mai muốn từ hắn nơi này mở ra đột phá khẩu biết rõ ràng tam thần khí bí mật. Cho nên nàng nghĩ tới Tô Thánh Thôi Miên. Tuy nhiên rất chán ghét, nhưng không thể phủ nhận Tô Thánh cái này thôi miên thủ đoạn xác thực lợi. Hai, Shiranui Mai không dám mạo hiểm để Tô Thánh đi thôi miên Yagami Iori. Nhưng thôi miên Rugal có lẽ được không? Shiranui Mai phiết một cái vai sau đó nhìn về phía Tô Thánh. Nàng là người của ta, có lời gì nói thẳng liền tốt. Tô Thánh cười nhạt nói. Shiranui Mai do dự chốc lát nói. Ta nói điều kiện, ngươi đáp ứng không? Ta có thể bảo đảm không thôi miên ngươi. Nhưng ngươi muốn cho ta giúp ngươi người bị thôi miên là ai? Iori sao? Tô Thánh cười hỏi. Không, là một người khác. Shiranui Mai chậm rãi nói đến Rugal sự tình. Tô Thánh thần sắc thủy chung không có thay đổi gì, nhưng một bên vai nghe chố mắt ngoác mồm. Đầu tiên là Shiranui Mai thân phận, nàng là Yagami Iori bạn gái, thực tế lại là CIA nằm vùng. Yagami Iori danh tự vai thế nhưng là nghe qua. Iori gia tộc đương nhiệm người thừa kế nha. Còn có cái gì tam thần khí loại hình nghe giống như liền cùng thần thoại cố sự tựa như. So sánh dưới, cái kia Rugal ngược lại còn có thể dễ dàng tiếp nhận chút. Chính là một cái chùm buôn thuốc phiện cùng quân hỏa thương nhân nha, hoặc giả nói là một cái lợi hại hắc đạo lão đại. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là Tô Thánh sẽ còn thôi miên. Trước đó tựa hồ còn thôi miên qua cái này Shiranui Mai. Giúp người thôi miên Rugal ngược lại là không có gì. Vấn đề là, người biết Rugal ở đâu sao? Tô Thánh hướng Shiranui Mai hỏi. Shiranui Mai nói, nghe nói Rugal có một chiếc gọi là hắc sắc Noe tàu biển chở khách chạy định kỳ thường xuyên. Thường xuyên ở vùng biển quốc tế hoạt động, dưới tình huống bình thường muốn tìm hắn hẳn rất khó. Nhưng Iori gia tộc cùng Kagura gia tộc sắp triển lãm tam thần khí. Rugal rất có thể sẽ xuất hiện hơn nữa cướp đoạt tam thần khí. Cho nên hắn hiện tại khẳng định rời đi tàu biển chở khách chạy định kỳ đến nơi này. Cho ta chút thời gian, ta hẳn là có thể tìm tới. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, nếu như ta giúp ngươi tìm tới đây, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Ngươi nếu là có thể tìm tới Rugal mà nói, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Shiranui Mai nói, Tô Thánh bĩu môi, xóa bỏ cái gì coi như xong đi. Dù sao thì coi như ta không giúp ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta không phải sao? Như vậy đi, ta giúp ngươi tìm tới Rugal hơn nữa thôi miên hắn hỏi ra ngươi muốn biết sự tình. Ngươi để cho ta giúp ngươi lớn thêm ngực thế nào? Mỗi lần nhìn ngươi cái này bằng phẳng sân bay đều có một loại để cho ta cảm giác thác loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.